Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Kim Cang vô năng thắng. Xung quanh hòa thượng bắn gì, Phật quang sáng chói. Cơ thể của hắn gồng lên cao, chừng 3 trượng 6. Kiều Hoàn thiền trượng trong tay cũng to lên theo, giống như một vị đại Phật. Sau lưng có một vầng mặt trời khổng lồ. Đây chính là Kim Cang vô năng thắng của Phật môn, một loại công pháp sở trường thần thông thân xác. Công pháp Phật môn chia làm nhiều loại. Có loại sở trường là tâm cảnh, tu luyện pháp thuật thần thông. Có loại sở trường là lĩnh ngộ trí tuệ, tu luyện kiếm pháp đạo pháp. Có loại thì là trường phái chiến kỹ, sở trường là thần thông thần sắc. Kim Cang vô năng thắng chính là trường phái chiến kỹ, nhưng khác với trường phái chiến kỹ khác, bên trong còn có phạt một chút pháp thuật. Tuy nhiên không giống với tổ hợp chiến pháp của Bá Sơn Tế Tỳ, pháp thuật của Kim Cang vô năng thắng được cất giữ trong thiền trượng hoặc là tràng hạt. Hàng ngày tu luyện đều mang theo thiền trượng hoặc tràng hạt, không ngừng tụng niệm kinh Phật, truyền ác niệm của bản thân vào trong tràng hạt, truyền thần thông trong kinh Phật vào trong thiền trượng. Đợi tới lúc chiến đấu, có thể thi triển các ác niệm trong tràng hạt rồi hóa thành trạng thái chiến đấu cực kỳ hung tàn độc ác. Còn pháp thuật trong thiền trượng cũng có thể dùng để tấn công khi đối thủ không để ý, không đề phòng. Hòa thượng bán xì xông tới, mặc dù Phật quang chói lóa, nhưng vị Phật này lại giống như Kim Cang dạ xoa trong chùa chiền, mặt mày dữ tợn, hung ác. Thiền trượng đập mạnh về phía Tần Mục. Tần Mục đã nếm trải sức mạnh Kim Cang vô năng thắng công của hắn. Công pháp này sau khi triển khai ra thì thân xác Kim Cang dạ xoa sẽ trở nên vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể đỡ lại đòn tấn công của Thiếu Bảo Kiếm. Hơn nữa sức mạnh cũng rất đáng kinh ngạc, có thể đè tàu của Tần Mục chìm sâu trong tầng mây. Tần Mục vận bá thể tam đan công, dùng mình một cái, đột nhiên trong không trung phóng xuống một đạo kim quang truyền trong người hắn. Cơ thể hắn cũng thay đổi, hóa thành một vị kim thần, vuốt hổ tóc trắng, hai chân đạp trên hai con rồng có đầu hổ, mắt xích nằm trên vằn trắng. Kim khí trong tay hóa thành một chiếc thanh đồng viện, hình dạng giống như một chiếc diều lớn. Tay trái của Tần Mục có đeo một con kim xà đang phì phì nhả kim khí. Hắn đang thi triển Thái Bạch Tinh Quân Kim Hầu Chân Công, thần hóa thành trạng thái Thái Bạch Tinh Quân, nắm giữ kim khí trong thiên hạ. Cảnh giới ngũ diệu chứa đựng rất nhiều bí mật. Bản thân Tần Mục có trình độ cực cao trong cảnh giới ngũ diệu, kèm thêm sự chỉ điểm của Quốc sư Duyên Khang, hắn tu thành hình thái thần hóa của ngũ đại tinh quân, cho nên đã sớm vượt qua những cao thủ cảnh giới ngũ diệu khác. Quả nhiên là pháp thuật của yêu ma. Hòa thượng bán xì thấy hắn biến đổi thân thể thì cười nhạt một tiếng. Thiền trượng vung lên, Kiều Hoàn kêu vù vù, giống như treo chín chiếc đại chùy kim hoàn, ầm ầm đập xuống. Một tiếng chấn động kịch liệt, thanh đồng của Tần Mục va chạm mạnh với Kiều Hoàn thiền trượng, hai luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát. Tần Mục bị đẩy lùi lại liên tục, hai con rồng dưới chân bay ra bám lên người hòa thượng bán xì, quấn chặt lấy hai chân của hắn. Chín kim hoàn trên Kiều Hoàn thiền trượng bay ra vù vù, liên tục đập xuống đầu Tần Mục, đánh tới mức tia lửa văng ra tung tóe, khiến Tần Mục lăn lộn mười mấy vòng. Dù sao thì hòa thượng bán xì cũng là cảnh giới lục hợp, đã là bậc thần thông, thủ đoạn vô số. Hai chân của hắn đạp mạnh đánh tan hai con long kim, cầm thiền trượng tung người nhảy lên. Chín con kim hoàn vù vù bay về giữa không trung, rơi lại trên thiền trượng. Bùm một tiếng, hòa thượng bắn xì vung trượng đập xuống, thiền trượng liền giáng lên người Tần Mục. Hai chân Tần Mục đứng trên mặt đất, thần bất đắc dĩ trượt về phía sau tạo thành một rãnh sâu. Thanh đồng việt trong tay hắn đã bị đánh vỡ vụn. Hòa thượng bắn xì lao lên với tốc độ cực nhanh, chỉ nhảy vài bước đã tới trước mặt của Tần Mục. Thiền trượng đẩy về phía trước, lại một tiếng động cực lớn vang lên. Tần Mục không thể đứng vững, bay ngược ra phía sau. Thiền trượng chấn động vù vù,

thì phải nghĩ được rằng một khi tạo phản, nhà ngươi sẽ có kết cục gì. Kỳ Nguyệt bước tới một bước, thất thanh nói: chính nghĩa cần có một người liều chết để khởi xướng, công lý cần có một số người dùng mạng sống để đổi lại. Nếu không thì đâu còn là chính nghĩa, đâu còn là công lý nữa. Mặc dù ta xuất thân ma giáo, nhưng ta nguyện làm người như vậy. Thiên Ma giáo chủ, không cần nhiều lời, xin mời, thiếp thần xin tiễn người lên đường. Tần Mục lập tức nghiêm nghị nói: chí hướng khác nhau, không thể có tiếng nói chung, cô nương xin mời. Kiều Nguyệt hét lên, tay áo tung bay, vô số cổ trùng từ bốn phương tám hướng nhào về phía Tần Mục. Những con cổ trùng này rất nhiều chủng loại, số lượng cũng rất nhiều. Chúng gặp gió sẽ bay bổng lên, to chừng 1-2 trượng, nhỏ cũng phải bằng một chậu rửa mặt. Còn có một số côn trùng không những không to lên mà lại còn nhỏ lại. Những con cổ trùng này rất nguy hiểm, càng nhỏ càng khó đề phòng, chui vào trong cơ thể nhân lúc người ta không có đề phòng, cắn nát lục phủ ngũ tạng. Thậm chí một số loại cổ trùng có thể ăn cả hồn phách hoặc hút tu vi nguyên khí của đối phương. Tần Mục mở nắp hũ sứ vỡ ra, nguyên khí truyền vào trong hũ, mấy con bọ cạp trong hũ liền nhảy ra, lập tức lớn bổng, hóa thành hơn 20 trượng. Lớp giáp màu đen xung quanh bọ cạp chi chít những ấn ký phù văn quái dị, vô cùng đẹp mắt, không ngừng phát sáng, khí thế khủng khiếp tỏa ra. Bảy con trùng bay tới xung quanh lập tức rơi xuống như mưa. Kiều Nguyệt kinh ngạc, vội vàng nhảy lên chạy trốn. Đột nhiên móc câu của một con bọ cạp vung lên, giống như gang thép không ngừng dài ra. Chỉ trong tích tắc, cô ta đã bị treo ngược trên móc câu, một đòn chí mạng. Tần Mục thở dài nhìn đám bọ cạp đang đánh nhau, khiến nước sông quẩn quẩn, sóng nước dấy lên cao vút để tranh giành xác của Kiều Nguyệt. Hắn vội vàng điều khiển hũ sứ, mấy con bọ cạp lập tức thu nhỏ lại, bay vào trong hũ, tiếp tục đánh lộn ở trong đó. Thi thể Kiều Nguyệt đã bị chúng xé tan, rơi xuống lòng sông, bị nước sông cuốn đi. Tần Mục ôm hũ sứ trở về Tàn Lão thôn. Long Kỳ Lân ở trước thôn đưa mắt quan sát hắn, thấy hắn có vẻ không vui, nó cũng không nói gì. Tần Mục đặt hũ sứ xuống, kéo Ma Vương Đồ Thiên ra, đấm đá túi bụi, rồi lại gọi sấm sét đánh Ma Vương Đồ Thiên mấy chục phát mới thôi. Ma Vương Đồ Thiên nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, bị giày vò rơi mất mười mấy chiếc linh kiện, trong lòng vô cùng tủi thân. Ta đâu có làm gì ngươi. Tần Mục đánh Ma Vương Đồ Thiên xong thì trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên nghe thấy có người gọi ở bên ngoài: Thiên Ma giáo chủ ở đây, mọi người mau tới đây. Sắc mặt Tần Mục xa sầm, hắn đi tới phòng của Tư Bà Bà, cầm chiếc gương của Tư Bà Bà dùng để trang điểm, rồi bước ra khỏi thôn. Ngoài đó có mấy vị thần thông đang chạy tới hướng này. Tần Mục tay cầm gương, nguyên khí truyền vào trong gương chiếu lên mấy vị thần thông đang đuổi tới. Mấy người đó lập tức hồn bay phách tán ngay trên không trung, thi thể rơi xuống đất. Sau đó thiếu niên lại trở về thôn, đặt lại chiếc gương về đúng chỗ trên bàn trang điểm của Tư Bà Bà, trong lòng nghĩ thầm: hết chưa thế không biết, để người ta ăn thách yên ổn không vậy. Vết thương của Tần Mục đã hoàn toàn hồi phục, hắn mang theo quà cho Ma Viên đi ra khỏi thôn, đi về phía sơn cốc trấn Ương Cung. Vừa đi ra khỏi thôn liền thấy một con dị thú kéo một cái xác chết. Thấy hắn tới, dị thú đó liền kêu khẽ một tiếng, lông trên cổ xù lên. Nước sông rào rạt, lại có thêm mấy con dị thú nữa nhảy lên khỏi đáy sông, đầu cá mình người chạy về phía xác chết khác. Đám dị thú này khi nhìn thấy Tần Mục đều vội vàng dừng bước, khom mình dưới đất không dám tiến lên. Tần Mục mặc kệ chúng, trong hai ngày hắn dưỡng thương, liên tiếp có cao thủ thần thông duyên khang quốc truy sát hắn tới đây. Còn chưa kịp vào thôn đã bị hắn dùng những thứ có sẵn trong thôn để tiêu diệt. Trong thôn có một số thứ rất đáng sợ, trừ đám côn trùng trong hũ sứ ra, còn có bồ cào làm cỏ, mảnh vải của lò rèn, vại nước, kiếm hoàn ở đầu giường Tư Bà Bà, đá mài dao của Đồ Tể, máng cho gà ăn, còn có cả chậu rửa mặt của Long Kỳ Lân dùng làm bát cơm nữa. Những kẻ truy sát Tần Mục không ít, ngoài đám cao thủ Long Kiều Nam ra còn có mấy túp cao thủ của các môn phái khác nữa, cho nên trong hai ngày Tần Mục dưỡng thương đã có không ít người tìm tới đây. Tàn Lão thôn rất dễ tìm, xây dựng ven sông, cách Tương Đông thành chỉ hơn ngàn dặm. Tương Đông thành cách biên giới Duyên Khang quốc không xa, cho nên muốn tìm thì vẫn có thể tìm được. Tần Mục đoán rằng hai ngày nay có tới 40-50 người đã tới tìm hắn. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã đều chết hết rồi. Đám người Long Kiều Nam không tìm tới, lẽ nào lạc đường sao? Hay đã bị giết trên đường rồi? Hay là... Khi Tần Mục ở trong thôn, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, giống như một cặp rắn độc đang ở nấp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể nhào tới. Cô ta ở gần đây sao? Lần này hắn ra khỏi thôn cũng là để dụ Long Kiều Nam xuất hiện. Long Kiều Nam có thâm thù đại hận với hắn, Ngự Long Môn bị tiêu diệt cũng là do hắn một tay gây ra. Nếu không phải Tần Mục triệu hồi ma ở Thiên Ba Thành, triệu hồi ra Ma Vương Đô Thiên, Ngự Long Môn cũng sẽ không dễ dàng bị diệt môn tới vậy. Tần Mục bước tới Trấn Ương Cung, chỉ thấy nơi này rất nhiều dã thú, nhưng Ma Viên và Long Tượng thì không có ở đây. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi xung quanh một lượt mà vẫn không thấy dấu vết của bọn họ. Dã thú trong sơn cốc đều không biết tu luyện nên không thể nói chuyện, cũng không biết Ma Viên đã chạy đi đâu. Tần Mục đành phải quay ngược về thôn Tản Lão. Hai ngày nữa lại qua, cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa. Lúc này chỉ còn 2-3 ngày nữa là tới Tết, Tư Bà Bà, trưởng thôn vẫn chưa về. Người già trong thôn thật không khiến người khác yên tâm mà. Hắn lại đi tới Trấn Ương Cung một lần nữa, vẫn không thấy Ma Viên đâu, trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Long Mập dậy. Tần Mục thu dọn một lượt, cho đám côn trùng cùng kê bà Long ăn, sau đó gỡ bỏ định thân của Ma Vương Đô Thiên, rồi gọi Long Kỳ Lân nói: chúng ta đi vào sâu đại khư tìm bọn họ thôi. Ma Vương Đô Thiên vươn vai cười lạnh nói: tới bậc bán thần như lão điếc và đại khư cũng không có đường về, ngươi có tác dụng gì chứ? Tần Mục lắc đầu: tuy thực lực của ta không cao, nhưng ta có trợ thủ. Ma Vương, ngươi cũng là thiên ma tộc nhỉ? Ma Vương Đô Thiên kiêu ngạo nói: thì ra ngươi muốn mượn sức mạnh của ta. Nếu ngươi đối xử với ta tốt một chút, nói không chừng ta sẽ có thể giúp ngươi. Tuy nhiên, ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, khiến ta rất bực bội. Ngươi phải lấy lòng ta, ta mới có thể giúp ngươi được. Tần Mục hiếu kỳ nói: làm thế nào để lấy lòng Ma Vương đại nhân? Ma Vương Đô Thiên nghe vậy lập tức hưng phấn, đang định nói thì bất chợt cảm thấy không ổn. Nếu như nói ra, chắc chắn kẻ quỳ xuống liếm chân sẽ chính là mình. Tần Mục nghiêm mặt nói: nếu như ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm họ, ta sẽ giải phóng cho ngươi. Điều kiện này không được sao? Ma Vương Đô Thiên lóe mắt: ngươi nói thật? Dĩ nhiên. Tần Mục thu dọn xong xuôi đâu đấy liền ra khỏi thôn Tản Lão. Hắn để Long Kỳ Lân đi men theo dòng sông, trưởng thôn và mọi người đi tìm vết tích của Vô Ưu Hương. Lần trước trưởng thôn dẫn theo Tần Mục cũng là đi men theo dòng sông, đi tới bên trong đại khư, đầu nguồn của sông Dũng Giàng, rồi nhìn thấy rất nhiều việc kỳ quái, cổ quái. Tuy nhiên lần đó họ không tìm được Vô Ưu Hương, mà tìm được thuyền mặt trăng trong phòng đồ. Thuyền mặt trăng kéo ngọc bội trên cổ của Tần Mục, khiến ngọc bội bay lên, mới dẫn dắt Tần Mục tới nơi đó. Tần Mục thấy rằng trưởng thôn và mọi người tìm kiếm Vô Ưu Hương chắc chắn cũng tìm từ đó, nói không chừng sẽ để lại dấu vết. Tốc độ của Long Kỳ Lân không chậm, chỉ có điều so với tốc độ của trưởng thôn thì chậm hơn rất nhiều. Trưởng thôn dẫn theo Tần Mục giống như một vị thần phát sáng lấp lánh giữa bóng tối, đi trong đại khư, tốc độ cực nhanh. Tần Mục chỉ có thể đi sâu vào trong đại khư vào ban ngày, tới tối hắn phải tìm thôn trang hoặc di tích để trốn bóng tối. Đại khư vào ban ngày và đại khư vào ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trưởng thôn đoán rằng đại khư ban ngày là thế giới hiện thực, tới ban đêm là một thế giới hắc ám khác chồng chéo lên đại khư. Nếu như trưởng thôn và mọi người đi vào thế giới trong bóng tối rồi bị bóng tối mang đi, vậy thì Tần Mục sẽ không thể tìm ra được bọn họ. Giờ hắn chỉ hy vọng vào trưởng thôn và mọi người có thể tìm được Vô Ưu Hương thôi. Hắn rời thôn không lâu, một cô gái mặc váy xanh sẫm bước vào Tản Lão thôn, tay đeo một chiếc hoa tai màu đỏ, bông tai rung lên giãn ra và biến thành một chiếc khuyên, là một con rắn màu đỏ. Trong thôn này khắp nơi đều là bảo bối, không biết có thể vào ăn trộm được không? Long Kiều Nam nói nhỏ: Tiểu Hồng, ngươi đi gọi người giúp đỡ đi. Rắn Tiểu Hồng dưới tai cô phun lưỡi phì phì, từng đàn rắn hồng quang trườn khỏi núi rừng. Một con trong số đó trườn tới thôn, vừa vào trong thôn liền có một con nhện đen nằm trên một chiếc lá linh dược trong vườn thuốc bên trong thôn, rơi xuống đầu rắn cắn một miếng. Con rắn đó lập tức mất mạng, máu thịt toàn thân hóa thành nước, bị con nhện đó hút sạch, chỉ còn lại lớp da rắn. Con nhện mỗi lúc mỗi lớn, sau khi ăn hết con rắn đó liền phun ra chân hỏa, sau đó lại nhảy về ẩn mình trong vườn thuốc. Khóe mắt Long Kiều Nam co giật, lập tức quay người bỏ đi. Đàn rắn sau lưng tỏa ra khắp nơi, nói: thôn này tới thiên nhân cũng không vào được. Long Kỳ Lân ngược dòng 6000 dặm ven sông. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn thấy trời sắp tối, lập tức quan sát xung quanh tìm kiếm một nơi có thể dừng chân. Trên bản đồ đại khư có nói gần đây có một nơi gọi là Tư Quái Cùng, có lẽ sẽ là nơi có thể mình dung thân được. Tần Mục nhớ lại bản đồ đại khư, tìm kiếm phương hướng, ánh mắt lập tức lóe sáng, ra lệnh cho Long Kỳ Lân lên bờ. Không bao lâu sau, họ tìm được một di tích cung điện, chỉ thấy đã có một số dị thú ẩn nấp tại đây. Tần Mục bước vào di tích Tư Quái Cùng, nhìn thấy rất nhiều xương cốt cự thú nằm ngổn ngang trong di tích. Đám dị thú này rất yên ắng, thấy hắn vào cũng không nhúc nhích. Tần Mục ngẩng đầu quan sát, khung xương cự thú của Tư Quái Cùng quá lớn, lớn gấp mấy chục lần hình thái hoàn chỉnh khi Long Kỳ Lân biến hóa,